Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 366, chương 2638, Đại Thanh Hoàng Lăng, phần 1. Lão Thù giơ ngón tay cái lên nịnh bợ. Ê, thật là sâu sắc, là sâu sắc. Quả như là đại nhân vật, nói chuyện là liền có chiều sâu như vậy. Đột nhiên một bóng người lao tới trước mặt hắn, hai tay chống nạnh. Con mẹ nhà ngươi, trên giang hồ có lời đồn về cô ra hay không? Ngài là... Ta là Mã Vương gia của Phong Chí Cốc à. Tiểu Mã nhảy dựng lên. Là Mã Thiên Sư. Ở trên phố đồn đại ngài trời sinh thần lực, chuyên môn thích ăn quỷ, thường xuyên đi bắt quỷ đến Phong Chí Cốc nhắm rượu. Còn mẹ nó, sở thích của ta ác như vậy sao? Tiểu Mã tức giận mắng. Diệp Thiếu Dương ngăn hắn lại rồi nói với Lão Thu. Thôi được rồi, đừng có nói nhảm nữa, chúng ta nói chính sự. Lão Thu, về cổ mộ gì đó còn có mấy pháp sư mất tích, bọn ông biết điều gì? Nói xong vỗ vỗ trên giường bảo hắn ngồi. Phòng này quá nhỏ, lại chen chúc nhiều người, thật sự là cũng chẳng có chỗ để mà ngồi. Lão Thù cho kẹo cũng chẳng dám, nhưng bọn họ đều ngồi, mình đứng nói chuyện thì cảm thấy không có lễ phép, dứt khoát ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bọn họ, bắt đầu kể. Cổ mộ kia đại khái là 10 năm trước được phát hiện. Mới đầu nơi đó chỉ là một hồ nước, hình thành không bao lâu cũng chẳng có ai biết. Phụ cận cũng là một mảnh đất hoang không có người ở, bởi vì khí hậu không được tốt, phạm vi mấy chục dặm đều không có người. Đại khái độ 10 năm trước, có thương nhân khai phá, nhìn trúng hồ nước kia, muốn ở đó xây dựng một tiểu khu, vì vậy khởi công, tìm một đám công nhân qua, ở phụ cận dựng lều, bắt đầu thi công. Sau đó không bao lâu, có một công nhân rơi xuống hồ chết đuối, thi thể chìm nghỉm, vớt vài ngày không thấy, đành thôi. Thế nhưng qua không bao lâu, lại có một công nhân chết thần bí ở trong hồ. Sau đó sự việc lạ liên tiếp xảy ra. Đội thi công không có làm nữa. Đám nhân viên tạp vụ kia đều là đốc công từ quê mang tới làm công. Người chết cũng còn dễ nói, nhưng không có thi thể, không cách nào nói năng với người nhà người ta. Vì vậy dưới sự chỉ huy của đốc công, đoàn người tìm máy bơm muốn đem hồ này tháo nước, đem thi thể của nhân viên kia tìm. Dùng thời gian mấy ngày mấy đêm đem nước hút cạn, mới đầu cũng chả có cái mẹ gì. Nhưng đám công nhân kia từ bỏ ý định, dù sao thì người cũng đã chết, thi thể không có khả năng biến mất vào hư không, vì vậy thay phiên nhau trông ở trên bờ. Lúc ấy là giữa mùa hè, khi đoàn người thủ đến ngày thứ ba, một chút nước cuối cùng cũng cạn. Từ trong bùn toát ra một người tóc tai bù xù. Mấy nhân viên đều sợ hãi, đã là nhìn thấy quỷ. Nhưng cũng may là số nhân viên đông đều ở trên bờ, vì vậy cũng không có đi. Họ trốn ở trong rừng cây, quan sát, lại đợi một hồi lâu, lúc này mới nhìn thấy vật kia thò đầu từ trong bùn đất trôi ra, đầu ngó nghiêng như là đang quan sát tình huống ở xung quanh. Thứ này bên ngoài trông như là một con khỉ. Trong đám công nhân có người từng nghe truyền thuyết về thủy hầu tử, hoài nghi đây là thủy hầu tử. Vì vậy to gan triệu tập đoàn người xem xét. Thủy hầu tử lại tiến vào một vũng nước, cuối cùng ở trong bùn. Lão Thù kể chuyện sinh động y như thật, như kể trên sách. Nói đến đây mới vỗ đùi. Ê, mọi người đoán đằng sau như thế nào? Lão Quách vỗ một trưởng vào đầu hắn, đánh cốc một cái. Mấy người anh đây ghét nhất là cái loại đã nói rồi mà còn không nói hết. Nói mau, vào chính đề mẹ mày đi. Vâng vâng vâng. Lão Thù bị gõ một cái lập tức ủ rũ, sau đó nói nhanh. Sau khi biết là Thủy Hầu Tử, đám công nhân thảo luận một phen, hoài nghi ở phía dưới hồ này nhất định là có xào huyệt của Thủy Hầu Tử. Mấy nhân viên đã chết kia 8 phần là bị Thủy Hầu Tử kéo vào trong xào huyệt. Vì vậy cùng nhau thương lượng biện pháp, cuối cùng có người đề nghị dùng mối. Bởi vì nhân gian có cách nói Thủy Hầu Tử sợ mối, bởi vậy chỉ có thể sinh tồn ở nước ngọt. Vì vậy đám nhân viên tạp vụ đi mua 2 thùng mối công nghiệp, đổ về phía vũng nước mà Thủy Hầu Tử đã lặn xuống. Không bao lâu, Thủy Hầu Tử quả nhiên đi ra, ở đáy hồ sốt ruột xoay vòng vòng tìm chỗ có nước. Đám nhân viên phục vụ cùng tiến lên dùng đá tảng chuẩn bị mỗi người một phát để đập chết nó. Về sau, đến khi hồ nước lại cạn thêm vài ngày, bùn đất hoàn toàn khô cạn, đám nhân viên dùng công cụ đào ở phụ cận vũng nước kia. Không ngờ đào càng ngày càng to, thi thể vẫn không tìm được, nhưng đào ra một cái hang thiên nhiên. Chuyện này kinh động thương nhân, cảm thấy trong hang này cổ quái, tự mình tổ chức một số người đi vào để tra xét. Ở bên dưới hang có mấy cái hũ, mấy thi thể đều ở bên trong. Bên cạnh còn có cái hang, đoàn người tò mò đi vào thì phát hiện là đường hầm càng đi càng sâu, bên trong bốn phương thông suốt như là một tòa cổ mộ. Sau khi đi ra, báo cho thương nhân, vị thương nhân kia chấn động, tiêu không ít tiền để những người này chặn miệng lại, đem công nhân đuổi hết đi, tự mình tổ chức một đám người đi vào trộm mộ. Ê, cái này không hợp logic. Lão Quách nghe đến đó nhịn không được chen vào một câu. Chỉ là một cái hang thì cho dù bên trong người ta đào ra, làm sao lại có liên quan đến cổ mộ? Lão Thù đáp. Ê, ngài có điều không biết, chỗ Thừa Đức chúng tôi có sơn trang nghỉ hè, ở thời đại Thanh là hành cung của hoàng đế Thanh Triều, rất nhiều hoàng đế thường xuyên tới đây, không riêng gì bởi vì chúng ta nơi này mùa hè mát mẻ, chủ yếu đây là một mảnh đất báu phong thủy, hoàng đế xây dựng hành cung ở đây không khác nào đem phong thủy bảo địa này quay lại. Có lời đồn nói nơi này không riêng gì có hành cung của hoàng tộc, còn có một tòa cổ mộ là của người Mãn sau khi nhập quan. Lúc ở đây xây dựng hành cung thì thuận tiện đào sâu vào lòng đất. Bởi vì nhỡ đâu khối long mạch kia của Đông Bắc nứt ở đâu thì bên này còn có thể có chỗ. Thậm chí có ý kiến ở đây xây hành cung để che tai mắt của người ta, trên thực tế là để đào cổ mộ. Về sau lúc liên quân 8 nước vào kinh thành, Từ Hy Thái Hậu từng nghĩ mình sau khi chết sẽ bí mật an táng ở đây. Sợ bị người nước ngoài đào mộ chịu nhục, vì vậy sau để liên quân 8 nước rút lui mới từ bỏ. Nhưng cũng có ý kiến mộ địa lúc ấy xây thành vì để chấn mộ, giết một cung nữ mang thai chôn ở bên trong. Cung nữ mang thai dù sao cũng là dòng giống của vua, là cốt nhục của hoàng thượng, chôn trong mộ địa thì không khác nào đem mộ địa này nhận lĩnh. Đã là mộ của hoàng tộc lại từng chôn người, vậy tự nhiên không có khả năng không có thứ khác. Chỉ cần có đồ thì nhất định là bảo bối giá trị liên thành. Cũng có lời đồn lúc ấy Từ Hy lão Phật gia trước khi bị đuổi Nam Hạ đã chôn không ít thứ tốt trong tòa cổ mộ, miễn cho bị người nước ngoài cướp đi. Vì vậy sau khi Thanh Triều đứt đoạn, không ít trộm mộ tặc đến bên này hóng hớt, từng tìm kiếm mảng hoàng lăng Mãn Thanh chưa từng xuất hiện trong lịch sử này, đều không bệnh mà chết. Sau giải phóng, mấy năm nay phá cứ tứ cựu, các lời đồn trước đó cũng dần dần phủ bụi mờ. Cho đến 10 năm trước, thương nhân kia phát hiện cái hang, liên tưởng tới truyền thuyết, lập tức cảm thấy nơi này 8 phần là hoàng lăng, mới phong tỏa tin tức, tự mình tổ chức nhân mã đi trộm mộ. Chương 2639, Đại Thanh Hoàng Lăng, phần 2. Nghe đến đó, ý thức pháp thuật mỏng, ba người bọn Diệp Thiếu Dương còn chưa cảm thấy gì. Lão Quách lại chấn động nói không nên lời, bắt lấy tay của Lão Thu. Khoan, thương nhân khai phá này chẳng lẽ là bị ngu à? Trộm mộ vốn là phạm pháp, cái này không nói. Mộ này còn vô cùng có khả năng là hoàng lăng, nếu như bị bắt là phải giữ cột à. Lão Thu đáp. Thì người chết vì tiền, chim chết vì mồi, thương nhân này quả thật là tham lam. Nhưng nơi này có chuyện xưa, Thương nhân này là lập nghiệp từ nghề xã hội, trên người gánh không ít án. Một khi mà tra được, như thế nào cũng là chết. Bởi vậy mới thừa cơ hội này kiếm một khoản. Các người nghĩ xem, Hoàng Lăng tuy không phải là lăng mộ chính thức của Thanh Triều, nhưng ít ra là Hoàng Lăng, ở bên trong tùy tiện tìm một chút đồ đều là văn vật. Nhỡ đâu kiếm được một thứ bậc cấp quốc gia, đó là giá trị liên thành, so với bất động sản thì còn kiếm hơn đó. Tứ Bảo nói, toàn nói nhảm, trên đời này vốn không có việc làm ăn so với bất động sản kiếm tiền hơn được. Lão Thu cười hề hề, vậy phải xem thương nhân bất động sản nào chứ. Hơn nữa khi đó là 10 năm trước, bất động sản chưa kiếm được như vậy. Một khi lưới tài chính đứt gãy, lập tức phá sản. Đám buôn bất động sản lúc đó mua tòa nhà còn chưa xây, tiền đầu tư đều là vay ngân hàng à. Ngô Gia Vĩ nhịn không được chen vào một câu, ông làm sao mà biết chi tiết như vậy? Cái này ta một lát nữa nói. Lão Thù vẫn chỉ nói một nửa, không hết. Không đợi bị đánh, rất nhanh đã nói tiếp. Ta nói thẳng vấn đề chính đi. Thương nhân này tìm người tra xét cái hang ngầm kia, ở bên trong phát hiện rất nhiều cửa ngầm, không cách nào mở ra, lại không dám dùng thuốc nổ. Về sau có người nhắc nhở hắn, tìm mấy gã trộm mộ có thâm niên đến hỗ trợ. Thương nhân khai phá này, vì vậy trên giang hồ tìm ba gã trộm mộ đều là bàn sơn đạo nhân cùng nhau xuống mộ. Cửa ngầm và cơ quan thật ra phá được vài cái, nhưng trợ thủ của mấy gã bàn sơn và thương nhân đều bị chết ở bên trong. Chỉ có mấy công nhân cùng một bàn sơn chạy ra. Những người này sau khi chạy khỏi mộ địa, tinh thần bị chịu kích thích. Có một công nhân tự xưng cùng phụ thân đều là bị lừa đi vào. Kết quả phụ thân chết trong mộ, vì vậy đi tìm về di thể, vậy mà đi tự thú. Sự tình lập tức ầm ĩ. Thương nhân kia trốn đi Mỹ quốc, về sau dẫn độ trở về, xử án giam lại. Mấy người khác trốn ra trước, trước sau đều chết oan uổng. Chỉ còn bàn sơn đạo nhân kia bị cảnh sát bắt được, nhưng đã hóa điên và bệnh viện tâm thần, bây giờ đều vẫn ở bên trong. Về lịch sử ngôi mộ kia đại khái là như vậy. Lão Thù nói xong đứng dậy tìm thuốc lá, kết quả chưa tìm được, lấy điện thoại quay một số, cực kỳ tác phong nói cho đối phương đưa cho một cây trung hoa tới đây, sau đó hỏi bọn Diệp Thiếu Dương cần nước nôi gì hay không. Diệp Thiếu Dương nói tùy tiện, chờ hắn cúp máy, Ngô Gia Vĩ lập tức hỏi, bây giờ trung quy nên trả lời rồi. Tại sao ông đối với sự kiện này biết rõ như vậy? Không đúng, còn một vấn đề, sao ngay cả những chuyện tiếp theo cũng rõ như lòng bàn tay? Lão Thù xấu hổ cười cười, ê, không dối các vị tiên trưởng, thương nhân khai phá kia là cậu hai của ta. Lúc trước ông ấy tìm kẻ trộm mộ là ta hỗ trợ tìm. Đoàn người kinh hãi, Lão Quách vỗ vỗ bả vai Lão Thù kinh ngạc, con mẹ nó, cậu thấy nói xem như là tòng phạm mà, sao không bắt cậu? Ai nói không bắt, tôi ngồi tù nửa năm nữa. Đoàn người muốn ngất. Lão Quách nói, vụ án lớn như vậy mà chỉ nửa năm. Ấy, Huỳnh cũng biết, nói tôi là tòng phạm. Với lại lúc cậu hai tôi bảo tôi giới thiệu kẻ trộm mộ, cũng không nói là đi trộm Hoàng Lăng, chỉ nói là bảo tôi giới thiệu kẻ trộm mộ, hơn nữa cũng không có cho tôi tham dự. Tứ Bảo nói, này, cậu hai của ông là không muốn chia cho ông một phần sao? Hốc mắt của Lão Thu trở nên ươn ướt cúi đầu. Đó là cậu hai ruột của tôi, ông ấy biết đây là chuyện dự cột, cố ý không cho tôi tham dự là để bảo vệ tôi. Sau khi sự việc vỡ lở, ông ấy biết không có che giấu được cho nên tới tìm tôi, lúc này mới đem tất cả nói cho tôi biết, vì là chờ sau khi ông ấy đi để tôi đi báo cảnh sát. Tôi vốn không có tham dự, hơn nữa tự thú, khẳng định là cũng không nặng nề. Đoàn người nghe xong lời này trong lòng cực kỳ cảm khái, quả nhiên là hổ dữ không có ăn thịt con. Cho dù là người xấu đi chăng nữa, lúc đối mặt với người thân của mình cũng có chỗ mềm mại. Cái này coi như là nhân tính lóe sáng. Lúc này ở bên ngoài có người gõ cửa. Lão Thu đi mở cửa là một anh bạn trẻ 17-18, đưa thuốc lá và đồ uống. Đây là đồ đệ của tôi, là Dương Vũ, ra mắt các vị tiên trưởng. Không đợi Dương Vũ vào cửa, lại trở tay đẩy hắn. Được rồi, ra mắt rồi, người nán ra bên ngoài, tuyệt đối đừng để cho những người đó tiến vào. Sư phụ, con muốn cùng bọn họ xin chữ ký đó. Dương Vũ không để ý ngăn trở, lấy ra một quyển sổ nhỏ đưa tới trước mặt của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, còn ký tên mình không cẩn thận thành danh nhân mất rồi, đành phải ở bên trên ký ba chữ Thiếu Dương Tử. Lần đầu tiên ký tên cho người ta, Diệp Thiếu Dương cảm giác so với Dương Vũ còn khẩn trương hơn. Wow, Thiếu Dương lão đại, chữ này của anh viết rất khá, không hổ là nhân gian đạo thần. Tạm được, là tạm được đó. Diệp Thiếu Dương xấu hổ. Dương Vũ lại yêu cầu Diệp Thiếu Dương viết thêm vài câu kiểu chuyển lời cho người ta. Diệp Thiếu Dương nghĩ một chút, ở bên trên để hai câu: ngư dược thử thì hải, hoa khai bỉ ngạn thiên. Chủ yếu là trình độ văn hóa cũng không cao, thế nhưng mà thơ ca viết được không nhiều, gần như chỉ biết hai câu này, cảm giác cũng rất là dạo oai. Chương 2640, Đại Thanh Hoàng Lăng, phần 3. Dương Vũ vừa đọc, lập tức lại khen ngợi một phen, sau đó xin bọn tứ bảo lần lượt ký tên. Bị lão Thu đuổi ra ngoài, mọi người lại nói chính sự. Lão Quách suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: vậy thì sau đó thì sao? Cậu chưa xuống tòa cổ mộ kia xem một lần sao? Ê, là tôi từng thử đi, nhưng mà ở bên đó bị chính phủ phong tỏa. Tôi về sau tha hỏi thăm, nghe nói chính phủ tổ chức một đám đội viên khảo cổ xuống cổ mộ điều tra. Kết quả gặp sự kiện ly kỳ, chết không ít người. Chính phủ phái mấy đám người đi vào, đều là có đi mà không có về. Đành phải đem địa phương này che đi, không cho bất kỳ ai xuống. Nhưng theo tôi tìm hiểu thì cửa hang cũng chưa thật sự phong tỏa, chỉ là ở chỗ cửa vào xây một căn nhà, đem cửa hang bịt lại, không cho người ta xâm nhập. Vốn chuyện này coi như trôi qua, dù sao là chính phủ ngăn trở, những người giang hồ này cũng không dám động vào. Cho dù bên trong có truyền quốc ngọc tỷ cũng không liên quan gì với họ. Nhưng gần đây mấy đệ tử Long Hồ Sơn không phải đã đến hay sao? Sau khi kiểm tra một phen thì phát hiện vị trí cửa hang của cổ mộ không ngừng hướng ra bên ngoài thẩm thấu ra âm khí. Vì vậy len lén vào trong căn nhà kia, xuống trong mộ điều tra, về sau đều mất tích. Lúc trường trưởng giáo đến, chưa đánh tiếng với bọn họ, bọn họ cũng không biết là ông đến. Chờ sau khi ông mất tích, cảnh sát mới tìm họ hỏi thăm. Họ lúc này mới biết là trương trưởng giáo, tất cả đều chấn động. Diệp Thiếu Dương nhíu mày: này, cảnh sát tại sao lại tìm các người hỏi thăm? Là di vật, là... Lão Thu nhìn thấy tư thế của Long Dương chân nhân, muốn liều mạng, vội vàng sửa: chính là những thứ để lại trong khách sạn này, bên trong có linh phủ và pháp khí. Cảnh sát bọn ta tuy không tin cái này, nhưng mà đối với môn nhân của môn phái địa phương bọn ta cũng có biết đôi chút, lập tức tìm ta hỏi thăm. Lúc ấy nhìn thiên đạo lệnh ở trong túi mới biết là trương trưởng giáo tự mình giá lâm. Quả thật, lúc đó là ta sợ muốn chết. Lão Thù nói nhiều, thao thao bất tuyệt. Diệp Thiếu Dương cắt ngang cảm khái: ê, anh là người địa phương, anh nói một chút, cảm thấy đây là chuyện gì? Lão Thù lắc đầu: tôi quả thật là không biết. Phía dưới tòa cổ mộ kia có thể là có tà vật cực kỳ cường đại. Lúc trước khi trộm mộ, giết người nhiều như vậy, cậu hai của tôi trước khi trốn nói tôi biết, bảo tôi đối với cổ mộ này là tuyệt đối đừng bất kỳ hiếu kỳ gì. Tà vật ở bên dưới căn bản là không phải nhân loại mà có khả năng đối phó. Lúc ấy tôi mới hỏi ông rốt cuộc đấy là cái gì. Ông cũng chẳng nói rõ, dù sao bản thân ông cũng chưa có xuống mộ. Các công nhân cùng bàn sơn đạo nhân kia lúc đi ra hầu như đã điên rồi. Đám người Diệp Thiếu Dương nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng. Kiểu điên như thế nào? Là mất hồn sao? Tôi cũng chẳng biết. Tôi về sau cũng bị bắt mà. Đến lúc ra tù thì mấy người kia đã chết. Chỉ duy nhất đạo nhân bàn sơn kia còn sống thì cũng đã đến bệnh viện tâm thần. Tôi lúc ấy sự tình vô cùng lạc đoạn, tôi cũng chẳng chú ý nữa. Nói đến đây, Lão Thu thở dài: tôi cũng là pháp sư, lòng hiếu kỳ thì cũng có, nhưng tôi hiểu thực lực này của tôi căn bản là không có khả năng là đối thủ của tà vật ở trong cổ mộ. Bởi vậy tôi cũng chẳng nghĩ cái gì khác. Tôi không ngờ tới đã 10 năm cổ mộ này vẫn có tình huống này, ngay cả trường trưởng giáo cũng... Lão Thu lắc đầu, trong mắt lóe lên sự sợ hãi. Lão Quách vỗ vỗ vai hắn: cậu từng nghe nói đến Thánh Linh Hội chưa? Lão Thu nhíu mày. Mấy người là tìm Thánh Linh Hội? Thấy bọn họ gật đầu, Lão Thu hít sâu một hơi. Tôi biết Thánh Linh Hội, đám người này là mấy tháng trước đến bên này, là rất thần bí. Tôi dù sao cũng là lão đại đang bản địa, từng đi tìm bọn họ. Đại khái chính là ở tháng trước, có một người trẻ tuổi tìm tới cửa, bảo tôi không được điều tra Thánh Linh Hội nữa. Tôi không phục, đánh với hắn, kết quả một chiêu đã nhiếp hồn tôi. Ê, bây giờ tôi nhớ lại, nghĩ mà vẫn sợ. Bọn Diệp Thiếu Dương nhìn nhau. Lão Quách hỏi, cậu biết Thánh Linh Hội ở đâu không? Tôi cũng chẳng biết, từ đó về sau tôi cũng chẳng dám hỏi chuyện bọn họ nữa. Ý nói ra sợ mấy người chê cười, tôi thực sự là không đắc tội nổi. Nếu không phải là mấy vị tiên trưởng tự mình tới đây, tôi sẽ không nói. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Ông vì sao lại không đi tìm môn phái lớn mà xử lý? Đã tìm, bọn họ đều nói là đã biết, sau đó mặc kệ. Lão Quách vội hỏi hắn, tìm những môn phái nào? Lão Thu nói tên ra mấy môn phái. Lão Quách cười khổ, chắc không được, vài cái này đều là loại dựa vào pháp thuật công hội. Tiểu sư đệ, chúng ta suy luận sợ là không sai, Thánh Linh Hội và pháp thuật công hội quan hệ không có tầm thường. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lúc lâu, hỏi Lão Thu về Thánh Linh Hội thì sao? Đúng rồi, ông có biết cái gì không? Lão Thu nghĩ nghĩ. Tôi chỉ biết là bọn họ từng hoạt động ở vùng này, có đoạn thời gian có rất nhiều người, về sau thì cũng chẳng có động tĩnh gì nữa. Hỏi tiếp cũng không có tin tức gì hữu dụng. Đoàn người Diệp Thiếu Dương thương lượng một phen, cảm thấy chuyện đám Trương Vô Sanh mất tích khẳng định có liên quan với cổ mộ kia, cũng khẳng định có quan hệ với Thánh Linh Hội. Chương 2641 Quỷ Khiêu Châm phần 1. Chúng ta trực tiếp đi cổ mộ xem bên dưới rốt cuộc có cái quỷ gì. Tứ Bảo nóng lòng muốn thử. Từng là một trộm mộ tặc, hắn đối với cổ mộ có một loại đam mê cuồng nhiệt. Đám người Diệp Thiếu Dương thương lượng một phen cũng cảm thấy khả thi, vì vậy bảo Lão Thu dẫn đường. Từ khách sạn đi ra, Diệp Thiếu Dương đi đầu, lập tức bị vài người bao vây. Ngẩng đầu nhìn chính là Dương Vũ, mang theo mấy thiếu niên, còn có cả hai em gái, đều đang dùng vẻ mặt cây si mà nhìn mình. Thiếu Dương ca, có thể ký tên này chụp hình hay không? Cái này Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ loại đãi ngộ này. Sau khi nghe, bọn họ lại chạy đi tìm Ngô Gia Vĩ và Tứ Bảo. Xong việc, một em gái kéo cánh tay của Diệp Thiếu Dương cực kỳ kích động. Thiếu Dương đại, lão đại, ta là đại biểu môn phái của chúng ta, còn có cả các tỷ muội ba môn phái huynh đệ đến, có thể hỏi người mấy vấn đề. Diệp Thiếu Dương nhất thời kích động, không biết phải nói gì cho phải, mờ mịt gật gật đầu, trong lòng cũng tràn ngập chờ mong. Xin hỏi là đạo phong lão đại hiện đang ở đâu? Oạch một tiếng, Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Này, không phải là phỏng vấn ta sao? Là đúng vậy, bởi vì ngài và đạo phong lão đại là sư huynh đệ, về hành tung của huynh ấy chỉ có ngài là rõ. Ngài là không chết, chúng tôi đều là fan của đạo phong. Không không không, không riêng gì chúng tôi, phàm là nữ pháp sư chúng tôi quen biết đều là fan của ảnh. Tiểu Mã bên cạnh phát ra tiếng cười như gánh tạ. Đám người Tứ Bảo cũng vụng trộm cười theo, nhìn khuôn mặt của Diệp Thiếu Dương đen bầm. Sau khi miễn cưỡng trả lời, em gái lại nói ra vài vấn đề về đạo phong. Diệp Thiếu Dương thật sự là thấy phiền. Không biết không biết, các cô đi phòng trí cốc mà hỏi hắn, đừng có hỏi ta. Diệp Thiếu Dương muốn đi, kết quả lại bị cô em giữ chặt, cực kỳ trịnh trọng. Một vấn đề cuối cùng, cũng là cái quan trọng nhất, vấn đề là về ngài đó. Diệp Thiếu Dương cảm thấy một tia ấm áp, mình cũng không phải hoàn toàn không có tiếng tăm gì, lập tức lộ ra mỉm cười mê người, gật đầu. Hỏi đi. Nói ra ngài đừng giận, là về sinh hoạt cá nhân của ngài, ở trên phố đồn đại, bên cạnh đạo phong đại đại, có mấy hồng nhan chi kỷ. Không phải là hỏi ta sao? Diệp Thiếu Dương nghe đến hai chữ đạo phong thì lông mày nhíu lại. Đúng đúng, nghe tôi nói, bọn họ đều nói nguyên nhân đạo phong lão đại từ chối mấy hồng nhan kia chính là vì anh đó, thật sự là anh đó. Cả người của Diệp Thiếu Dương run lên, ngụm máu thiếu một chút nữa ọc ra. Em gái vừa thấy như vậy thì lập tức truy hỏi. Tôi có thể cho rằng ngài không trả lời chính là ngầm thừa nhận. Đây là người ai tìm đến? Có người quản, không có người quản. Không có người quản tôi có thể động thủ đâu. Diệp Thiếu Dương hô lên. Mấy tên xem náo nhiệt bọn Tứ Bảo đều cười điên cuồng. Lão Thu vội vàng gọi Dương Vũ cùng đem cô em này lôi đi. Cô em này bị nâng ở không trung, còn chưa từ bỏ ý định, hướng Diệp Thiếu Dương hô lên. Thiếu Dương lão đại, ngài đừng có tức giận như vậy. Thật sự là chúng tôi đều có thể hiểu, đồng tính mới là tình yêu đích thực. Ngài đừng có tự ti, ngài phải dũng cảm đối diện. Trước mắt của Diệp Thiếu Dương tối sầm, ngã ầm xuống đất. Ô tô dọc đường sóc nảy chạy đến vùng ngoại thành. Bốn phía cỏ hoang cao ngút trời, chỉ là một mảng phế tích của một tòa nhà cao đứng sừng sững ở trong cỏ dại. Một ít nhà lầu có mới có cái khung, cửa sổ đều không có, gạch ngoài tường cũng không chát, nhìn qua thì cực kỳ cũ nát. Lão Thu giới thiệu, mấy căn nhà lầu này chính là tiểu khu năm đó cậu hai của hắn khai phá. Bởi vì xảy ra chuyện kia, công trình cũng ngừng, cho đến bây giờ cũng không ai tiếp quản, liền để hoang phế ở đây. Lão Quách vỗ vỗ vai hắn nói, cậu hai của chú thật sự là mồ. Chú nghĩ xem, lúc ấy ông ta nếu không có ý đồ với cỏ mộ, chuyên tâm làm tốt công trình, mấy năm nay bất động sản càng ngày càng hot, nó không chừng là sớm phát tài rồi. Lão Thu cảm khái, ai nói không phải, chính là tà chi niệm, vốn chỉ là một ý niệm. Ô tô chạy đến trước những phế tích, đoàn người xuống xe. Lão Thu đi trước dẫn đường, xuyên qua lùm cỏ dại rối tung, đi về một mảnh đất trũng, đồng thời giải thích nơi này chính là cái hồ nước kia của năm đó. Diệp Thiếu Dương phóng mắt nhìn, là một mảnh đất trũng đại khái to bằng mấy sân bóng, cũng sâu đến mấy chục mét. Tưởng tượng lúc trước nơi này là một hồ nước, phạm vi còn rất lớn. Chính là nơi này, các vị tiên trưởng đi theo ta. Lão Thu đi vội vài bước, vượt qua một gò đất cao đến mười mấy mét, đẩy ra cỏ dại, một dãy phòng ốc xuất hiện ở giữa cỏ sùm. Đây là một gian nhà xi măng, xung quanh không có cửa sổ, chỉ có một cái cửa sắt. Xung quanh quây lưới, ở trên tường quét bốn chữ, có điện, nguy hiểm. Nhìn qua giống như là một trạm biến thế, ít nhất sẽ làm cho người ta cảm thấy đây là trạm biến thế bỏ hoang. Cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ không có suy nghĩ nhiều. Diệp Thiếu Dương dẫn đầu leo qua lan can, thử đẩy cửa. Trên cửa có khóa ngầm, khóa chặt, đẩy không nhúc nhích. Để ta! Lão Quách xắn tay áo, thỏa thê mãn nguyện đi qua, đem Diệp Thiếu Dương đuổi qua một bên, trước ghé đến ổ khóa, bắt đầu kiểm tra. Này, huynh có làm được không? Diệp Thiếu Dương hỏi. Làm được, đây là khóa của 10 năm trước rồi. Kỹ thuật khóa tâm đã sớm bị phá giải. Khóa như vậy đến một tá cũng chẳng thành vấn đề gì. Lão Quách nói xong, đem ba lô cởi ra đặt trên mặt đất. Từ bên trong lấy ra thùng dụng cụ, lấy một thứ gì như là tơ đồng cắm vào trong ổ khóa, bắt đầu mân mân mê mê. Sau đó lui ra, sửa sang lại phong độ. Kết quả làm hồi lâu cửa cũng không mở. Ê, cái này không đúng. Lão Quách ghé vào khe cửa nhìn. Còn mẹ nó, cửa này khóa chết rồi. Bảo sao ta làm hồi lâu mà không được. Vậy bây giờ làm sao? Lão Quách suy nghĩ một phen. Chỉ có thể dùng cơ điện hoặc là máy mài, nhưng rất phiền. Ở đây không có chỗ mà cắm điện. Này, dùng thuốc nổ đi. Huynh không phải là sở trường thứ này sao? Tiểu Mã giật dây. Lão Quách lườm hắn. Thứ này là cảnh sát phong tỏa đó. Dùng thuốc nổ, cậu muốn để cả nửa đời sau của ta ăn cơm tàu à? Tiểu Mã, cậu vào xem bên trong có cái gì rồi nói. Cẩn thận một chút. Diệp Thiếu Dương nói với Tiểu Mã. Đúng vậy, lão tử có thể xuyên tường, còn mẹ nó, lâu không đến nhân gian, đến cái này cũng quên. Tiểu Mã nói xong trực tiếp đi xuyên qua cửa sắt. Trong lúc đợi hắn đi, Diệp Thiếu Dương lấy ra la bàn âm dương, đo được lượng kiểm tra khí tức ở phụ cận. Kết quả, kim đồng hồ chỉ thẳng nhà xi măng ở trước mặt, âm khí thật mạnh. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương chấn động, vừa muốn khám phá, trải nghiệm, đồng thời mặt đồng hồ đột nhiên kịch liệt lắc lư. Sau đó kim đồng hồ vòng quanh mặt đồng hồ mà quay tít, quay đến tít thò lò. Tay của Diệp Thiếu Dương cầm âm dương bàn cũng rung lên nhẹ nhẹ. Trời ơi! Lão Thu nhìn một màn này, thất thanh hô lên. Hắn tuy pháp lực không đủ, nhưng dù sao cũng là pháp sư. Nhìn thấy loại tình huống này thì lập tức biết đây là cái chuyện mẹ gì. Dùng thuật ngữ giới pháp thuật mà nói, cái này gọi là quỷ khiêu châm. Chương 2642, Quỷ khiêu châm, phần 2. Pháp sư lúc sử dụng tà vật như la bàn kiểm tra đo lường khí tức của phụ cận là có linh khí phóng ra. Chẳng qua loại linh khí này rất mỏng manh, bình thường rất khó bị tà vật phụ cận cảm giác. Nhưng nếu như tà vật tu vi đủ mạnh, vẫn có thể cảm giác được nó. Sau đó trong nháy mắt phóng thích ra tu vi, dọc theo tuyến đường linh lực lan tràn, nháy mắt bám ngược lên, hình thành một lực lượng vô cố hình, tiến hành cách không khống chế đối với pháp khí. Lúc này la bàn tự nhiên sẽ không còn chặt, sẽ xuất hiện tình huống kim que tít như vậy. Tà vật làm như vậy trái lại cũng không phải là để dọa người, mà là đem công năng của la bàn đảo ngược để cho mình sử dụng, mượn dùng la bàn để cảm giác pháp lực người nắm giữ la bàn. Một bước tiếp theo có thể chính là thông qua la bàn và bản tôn của mình thành lập kết nối, nháy mắt từ trên la bàn hiện hình. Quỷ khiêu châm chỉ là một cách nói hình tượng, cũng không nhất định là quỷ, cũng có khả năng là yêu hay là tà linh hoặc là quỷ thi. Pháp thuật giới thường xuyên dùng những chữ quỷ này để chỉ toàn bộ tà vật, mặc kệ thực lực là người đẹp như thế nào, tài phép như thế nào, tà vật có thể ở trong nháy mắt tách không gian khống chế la bàn, nhất định đều là tà vật tu vi đến trình độ ít nhất thực lực phải chuẩn tiên yêu, huyễn linh hoặc là quỷ thủ bậc 2. Tùy tiện tìm một tên đối với tuyệt đại đa số pháp sư mà nói đều là một cơn ác mộng. Bởi vậy một khi gặp quỷ khiêu châm, chuyện đầu tiên pháp sư cần làm chính là chạy. Có thể chạy được bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu. Lão Thù đương nhiên hiểu được quy củ này, lúc này mới bị dọa đến như vậy. Quay đầu nhìn bọn Diệp Thiếu Dương lại không ai sợ hãi. Trên mặt của Diệp Thiếu Dương thậm chí mang theo một mạc ý cười. Đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc thét từ trên âm dương bàn trong vòng tay hắn vang lên. Tiếp theo ở mặt ngoài âm dương bàn có một luồng khí đen chảy ra, không tán mà ở trên âm dương bàn ngưng tụ thành một mặt bằng tối đen như mực. Diệp Thiếu Dương ghé sát vào nhìn thoáng qua, có thể chiếu ra mặt của mình, nhưng ở trong mặt gương này mặt mình đang không ngừng biến ảo hình dạng. Ở trên cổ giống như có một người tí hon nằm úp sấp, khuôn mặt trắng nõn, mắt thật to, nhìn qua giống như là quái vật. Đột nhiên đứa bé hướng hắn nhếch miệng cười, cả khuôn mặt nhanh chóng đổ máu sinh mổ, máu thịt rơi xuống, lộ ra một gương mặt dữ tợn, nhe răng trợn mắt, ngay cả trên mặt cũng là răng trực tiếp từ trên da mặt cắm ra, nhếch miệng cười cười, trong miệng phát ra tiếng kêu có chút giống con cừu. Đã lâu chưa gặp mặt quỷ khủng bố đến như vậy. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, hướng mặt quỷ trong gương chậm rãi nói: "Ta rất bội phục dũng khí của ngươi đó." Mặt quỷ kia vừa nghe hắn nói như vậy, biết dọa hắn không được, lập tức phát ra một tiếng giống giận, đột nhiên đánh về phía mặt gương, sau đó xuyên qua mặt bằng xuất hiện trong thế giới thực. Nhưng đây không phải là thực tế, mà là một dạng khí màu trắng, một nửa trong gương, một nửa vươn ra, chỉ có một khuôn mặt, nháy mắt há hốc cả mồm. Khí thế đột nhiên bành trướng, nháy mắt đem nửa thân trên của Diệp Thiếu Dương nuốt chửng. Lão Thù bị dọa kêu lên, muốn bọn tứ bảo hỗ trợ, quay đầu nhìn, mấy người kia đều không có nhúc nhích, giống như đang xem náo nhiệt. Một tiếng kêu thảm thiết thật dài kích thích màng tai của mọi người. Luồng khí trắng kia đột nhiên rời khỏi thân thể của Diệp Thiếu Dương, hóa thành một làn sương khói, hướng đằng xa mà bỏ chạy. Muốn đi sao? Diệp Thiếu Dương nâng tay phải, năm ngón tay cũng căng một sợi dây thừng đỏ, ngón tay vì gảy gảy vài cái hình thành một tấm lưới loại nhỏ. Thiên địa vô cực, huyễn biến chân linh, dục thủy hồng y, khổn phượng u minh. Ngón tay búng ra, ở trên sợi chỉ đỏ bay ra một tia sáng, ở không trung càng lúc càng lớn, phát sau mà đến trước, chắn ở phía đám khí trắng, đột nhiên kéo căng. Bản thể đám quỷ ảnh màu trắng kia là một hư ảnh, lại bị chỉ đỏ trói chặt, rơi trên mặt đất. Quỷ ảnh kêu lên quái dị, không chịu phục, không ngừng biến ảo. hình dạng và kích cỡ, nhưng lưới chỉ đỏ ở trên người lại co duỗi theo, từ đầu tới cuối cũng không thể dãy giụa. Đừng có dãy giụa, ngươi nếu như dãy thoát pháp thuật của ta, ta mấy năm nay tu luyện cũng là vô ích đó. Diệp Thiếu Dương chậm rãi đi qua, cúi người nhìn quỷ ảnh màu trắng đang dãy giụa sắp chết ở trên mặt đất, nói. Một khuôn mặt mọc đầy răng của quỷ ảnh hướng Diệp Thiếu Dương làm ra các loại quái tướng đáng sợ, nhe răng trợn mắt. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm trước mặt của nó. Ngươi không lừa được ta đâu, ngươi đã có thể nháy mắt xâm nhập vào trong âm dương bàn của ta, nói lên tu vi của ngươi đủ sâu, hơn nữa cũng đã mở ra linh trí, tiếp tục giả ngu ở đây với ta cũng không có ý nghĩa gì cả. Nghe xong đoạn lời này, đột nhiên trầm mặc, khuôn mặt bị chỉ đỏ thít tới mức lồi lõm, đôi con mắt gắt gao trừng lên nhìn Diệp Thiếu Dương thì đột nhiên mở miệng, âm thanh giống như từ trong ống nghe điện thoại chuyển đến, thè thè đến chói tai, mang theo chấn động. Ngươi không phải là pháp sư bản địa, ngươi là ai? Là Diệp Thiếu Dương. Bây giờ bị ta bắt, ta phải hỏi ngươi mới đúng. Quỷ ảnh đột nhiên nhếch miệng cười, vốn là khuôn mặt của nó chi chít đỏ thít chặt, như vậy cười ra, bên má lập tức từ trong khe hở của chỉ đỏ căng ra, máu của quỷ chảy ra rơi trên thi đỏ, sau đó bốc khói trắng xèo xèo. Quỷ ảnh tựa như là một không cảm thấy đau một chút, vẫn cười điên cuồng. Cho dù ngươi là tông sư một môn thì có thể làm gì được ta, ngươi cũng nên xem, đây là một luồng thần niệm của ta, ngươi không gây được thương tổn cho ta. Ta và ngươi kiếp trước vô duyên, kiếp này không thù, ta khuyên ngươi sớm rời đi, đừng có ý đồ gì với mộ cổ mộ này, miễn cho rước họa. Dù cho ngươi là đại la kim tiên chuyển thế cũng chắc chắn phải chết dưới cổ mộ này. Quỷ ảnh càng lúc càng mờ nhạt, giống như sương mù tiêu tán ở không trung, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười xoay quanh di động ở trên không. Diệp Thiếu Dương xoay người hướng Tứ Bảo và Lão Quách nhún vai. Tứ Bảo quay đầu đi tới, nhíu mày. Nói cười cái gì? Có chuyện gì mà buồn cười vậy? Lão Quách nói. Chú bắt quỷ lâu như vậy thì chẳng lẽ là không phát hiện một cái quy luật sao? Lệ quỷ đều đặc biệt thích khóc, mặc dù chính là cười, cũng chả biết là có gì vui à. Tứ Bảo ngẩn ra. Đúng vậy, tình hình thực tế là như thế nào? Vì sao? Lão Quách nói. Quỷ mới giống người. Một lệ quỷ ở mãi một chỗ lâu thì tính cách cũng cổ quái, thần kinh hâm hâm dở dở. Chú nghĩ đi, nếu như đem một người tốt ở một chỗ, bình thường không trao đổi với ai, tinh thần liệu có phân liệt hay không? Quỷ cũng có thể tinh thần phân liệt. Tứ Bảo giật mình. Không nói cái khác, thứ này sư huynh nói là có vẻ có đạo lý đó. Đừng có nói nhảm nữa. Diệp Thiếu Dương ngóng nhìn cửa sắt nhíu mày. Vừa rồi là quỷ, nó rất thông minh, chỉ cần tách ra một luồng thần niệm chui lên la bàn âm dương, bản tôn nhắm chừng cũng có thực lực. Nó nói cái gì, cho dù là đại la kim tiên chuyển thế cũng chắc chắn là chết ở trong mộ. Nó vì sao lại nói như vậy? Là nó chém gió sao? Tứ Bảo suy tư một phen. Chưa chắc, từ trước lúc trộm mộ, chúng tôi có một câu trong nghề gọi là thả giết thiên cầu chứ không giết địa thi. Chương 2643 Cương thi không nhìn thấy phần 1. Tứ Bảo suy tư một phen, nói chưa chắc. Từ trước kia trộm mộ, chúng tôi có một câu nói trong nghề gọi là thả giết thiên cầu không giết địa thi là như vậy đó. Cổ mộ là một hoàn cảnh phong bế, vốn đã có rất nhiều hạn chế đối với pháp sư, quá nữa còn có trận pháp, tệ hơn nữa cũng là âm xào thi huyệt, đặc biệt dễ dàng bị tà vật lợi dụng. Tựa như là trận pháp của con người, một khi đi vào thì tà vật lập tức giảm 3 phần thực lực. Các pháp sư xuống cổ mộ cũng như vậy, ở bên dưới đối phó với tà vật kia so với kéo ra đánh trên mặt đất thì phải khó hơn gấp 10 lần. Lão Quách chậm rãi gật đầu. Lời này quả thật không sai, nhưng trước mắt chúng ta đừng thảo luận điều này. làm rõ con quỷ vừa rồi lai lịch như thế nào. Các chú có cảm thấy nó và thánh linh hội có quan hệ gì không? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc. Lão Quách lại nói: tôi vừa kiểm tra, ở trên khóa cửa loang lổ vết gì, ít nhất là mấy năm chưa có ai mở ra. Thánh đồ của thánh linh hội đều là nhân loại, làm sao có thể đi xuyên vào? Cho nên chỉ có hai loại khả năng. Một là chúng ta tìm lầm đối tượng, cổ mộ này không liên quan gì đến thánh linh hội. Tứ Bảo nói: sao có khả năng khéo như vậy? Nghe ta nói hết chú này. Còn một loại khả năng, đó là cổ mộ này nhất định có lối vào khác. Lão Quách nói xong nhìn Lão Thu. Lão Thu giật mình: hẳn là không có. Cho dù là có thì hẳn là cũng chưa có bị người ta phát hiện, ít nhất là ta cũng không biết. Đang lúc nói chuyện, một bóng người từ trên cửa sắt hiện ra là Tiểu Mã. Nhật Cẩu, thật sự là Nhật Cẩu. Mã Vương gia anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng của mấy người, thiếu chút nữa đã không về được rồi. Tiểu Mã vừa thấy mọi người lập tức lảm nhảm: nói tiếng người đi. Diệp Thiếu Dương cả giận: ê, ta là quỷ, không có biết nói tiếng người. Diệp Thiếu Dương nhảy lên muốn đạp hắn một cái. Tiểu Mã lúc này mới thành thật nói: nói về quá trình xuống mộ, ở phía dưới là cổ mộ, bên dưới là một đường mòn, ta bay mãi xuống, bay đến mấy km, sau đó tới trong một đại sảnh lớn giống như là rạp hát, lớn vô cùng. Ở bên trên là khung đỉnh, trên mặt đất là một đồ án bát quái, sau đó có bốn con đường thông đến chỗ khác nhau. Bốn con đường ta đều đi rồi, có hai cái đến cuối cùng thì trực tiếp vào thân núi bị bùn đất bao phủ. Còn một con đường ở phía trước có rất nhiều đá xây đắp, một nửa cũng bị bùn đất lấp, hẳn là chưa có xây xong. Còn một cái sau khi đi xuống là một cửa đá, ta nghĩ hẳn là xuống vào trong mộ thất thật sự. Cửa là không mở được, ta trực tiếp xuyên qua. Ở phía sau cửa là một thứ giống như là mộ thất, bên trong rỗng nhưng ở giữa có quan tài, bốn phía đặt rất nhiều thùng và bình hoa vân vân. Ở trên quan tài có phủ văn, ta không xuyên qua được. Ta liền ở trong tìm một vòng, cái gì cũng không có. Ta nghĩ đây khẳng định là trung tâm của cổ mộ à. Vì vậy ta theo chân tường tìm qua, quả thật ta phát hiện một cái cửa ngầm. Bộ dáng đó nó như thế nào nhỉ? Chính là ban đầu là một cái cửa, sau đó bị người ta xây thành một bức tường đặc, không có chỗ mở ra, ta trực tiếp đi xuyên qua. Kết quả ngay phía sau là một cái hành lang thật dài, đi mãi xuống bốn phía đều là do gạch đắp thành. Kết quả còn mẹ nó, ta phị phị, đột nhiên gạch ở xung quanh đều hướng giữa mà đổ ầm ầm. Ta mới đầu tưởng là ảo giác, kết quả những viên gạch kia thật sự là đập vào thân của ta. Ta thật là sợ con mẹ nó, liên tục bay về phía trước. Kết quả càng bay càng xa, lúc ta trở về thì cái hang gần như đã bị gạch lấp phủ. Ta một đường mới chạy trở về. Lúc này ở phía sau đột nhiên ào ào có nước chảy ra. Ta nhìn lại nước kia thì đỏ bừng bừng, giống như là nham thạch nóng chảy. Cách không xa, ta có thể cảm giác được nhiệt độ từ trong khe hở không ngừng lan tràn. Ta lúc ấy bị dọa cho vãi cả da quần. Mới bới gạch về sau đều là dùng mà húc. May mắn là cô ra thân thể to khỏe, bằng không thật sự đã chôn ở bên trong. Ở đúng rồi, trong nham thạch nóng chảy có quỷ khóc sói tru, không ngừng có người hiển lộ. Ta đánh giá đều là quỷ hồn bị nham thạch vây khốn, ở bên trong không có ra được à. Mọi người nghe hắn nói xong thì trầm ngâm không nói. Tứ Bảo mới hỏi: rất hiển nhiên đây là tác hồn trận nào đó, chẳng qua là quy mô hơi lớn. Cái gọi là tỏa hồn trận là một loại phù ấn, bình thường đều dùng phương pháp tàng phong đặt ở trong một số kiến trúc kiểu thân tường, tác dụng đơn giản là không để cho quỷ hồn đi qua tiến vào một nơi nào đó. Nhất là trong những mộ táng, tòa hồn trận tương đối thường gặp, bởi vì có một số trộm mộ tặc lợi hại, bản thân sẽ nuôi tiểu quỷ hoặc là hợp tác với quỷ hồn, có nơi mình không thể đi xuống hoặc là có cơ quan thì để cho quỷ hồn đi tra xét trước, hoặc là một số mộ thất không mở ra được, chủ mộ phòng ngừa bị quỷ hồn và tà linh xâm lập nhìn trộm tình hình ở trong đó. Chủ mộ có năng lực lúc xây mộ sẽ ở trong bùn đất đắp tường thêm máu gà, máu chó, mực, chu sa, hùng hoàng, vân vân cùng nhau xây thành thân tường. Tường như vậy trong pháp thuật giới có tên là huyết tường, quỷ cùng tà linh bình thường đều không thể nào xuyên qua. Hơn nữa vì là lúc xây tường trực tiếp dùng, không dùng gió thổi nắng phơi khô, cho dù mấy trăm năm đến hơn ngàn năm hiệu lực cũng sẽ không yếu đi. Thế nhưng loại tường này chỉ hữu hiệu đối với tà vật bình thường, một kẻ tu vi cao thâm không tạo ra được tác dụng gì đối với cổ mộ ẩm thấp, còn có nước ngầm thẩm thấu đi vào. Một khi đem huyết khí trong bờ tường cọ rửa, trong không gian phong bế tích tụ không tán, rất dễ dàng kích thích thi thể ở trong cổ mộ trở thành cương thi. Bởi vậy muốn thực sự ngăn chặn quỷ và tà linh đi vào, biện pháp càng thêm cao cấp chính là dùng tỏa hồn trận. Phương pháp cụ thể nói cũng đơn giản, lúc xây tường đem pháp dược trộn ở trong đó, sau đó ở trên tường khắc phù trận, đến khi hoàn thành ở bên ngoài xây một bờ tường thật. Loại bờ tường này trong pháp thuật giới có tục ngữ gọi là tường có nhân, nhìn qua giống như bờ tường thật. Một khi có linh thể muốn xuyên qua chạm vào bờ tường này, phù ấn sẽ bị kích hoạt đem tà vật vây lại. Về phần có để đem tà vật vây bao lâu, tới trình độ nào, hoàn toàn quyết định bởi thực lực của bọn họ. Kẻ lúc trước đã bố trí tỏa hồn trận, nhưng cần dùng đến tỏa hồn trận bình thường đều là phần mộ của vương hầu tướng tá, vật bồi táng ở bên trong giá trị lên thành, sợ bị hậu nhân đánh cắp. Bởi vậy trừ dùng các loại cơ quan để phòng ngừa trộm mộ tặc thì có thể dùng ở trên bốn bức tường của mộ thất. Quan trọng nhất là bố trí tác hồn trận, làm cả người và quỷ đều khó đi vào. Nói như vậy, càng là người có thân phận và địa vị cao, có thể tìm được pháp sư dùng để bố trí tỏa hồn trận lợi hại. Tác hồn trận lợi hại nhất không riêng khiến cho tà vật không thể tiến vào, hơn nữa còn thật sự có công năng bắt hồn. Một khi có tà vật xâm nhập, sau khi trận pháp kích hoạt sẽ hình thành cảnh tượng huyền ảo cường đại, giống như là một tấm lưới đang dần dần thu lại, đem tất cả tà vật bao vây. Chỉ cần tác hồn trận không bị phá hỏng, tà vật sẽ vĩnh viễn bị vây ở chính giữa, trọn đời không thể siêu sinh. Chương 2644, cương thi không nhìn thấy, phần 2. Làm như vậy trái lại không phải là vì hại hậu nhân, mà là loại tác hồn trận này có thể đem quỷ hồn xâm nhập hòa thành một thể với trận pháp, hấp thu lực lượng của quỷ hồn, không ngừng tăng cường uy lực của trận pháp. Tuy nói là vì thủ hộ mộ chủ, nhưng loại tác hồn trận này dù sao cũng là quá sức thâm độc. Pháp sư chính phái bình thường đều không chỉ có tìm pháp sư tà tu. Cổ mộ trước mắt này nếu như thật là hoàng đế thanh triều xây, như vậy dùng đến tác hồn trận đều là quá trình bình thường. Hơn nữa có thể được hoàng đế ủy thác trọng trách, tuyệt đối không phải là pháp sư bình thường, sắp xỉ cấp bậc quốc sư. Đoàn người Diệp Thiếu Dương đều tự mình suy nghĩ một hồi, lão Quách mới nói: "Ta nói, ở nơi này có tỏa hồn trận mạnh như vậy, đến cả tiểu mã cũng có thể vây khốn. Nó rõ không chừng là bút tích của người thường thì không thể làm được. Có thể thật sự là một quốc sư nào đó của thanh triều làm. Sự tình là có chút khó giải quyết." Đoàn người thương lượng một phen, cảm thấy thảo luận những thứ này đều vô dụng, vẫn là nghĩ cách xuống mộ đem toàn bộ cổ mộ tra xét một lần. Rốt cuộc có bí mật gì thì tự nhiên cũng biết. "Quách sư huynh, có thể đem ổ khóa này mở ra không?" Diệp Thiếu Dương lại có tâm tư này. Lão Quách đi đến cửa sắt, cẩn thận xem xét khóa cụm cửa một hồi. "Tốt nhất là có máy cắt các thứ, dùng kiểu như cái đục cũng có thể thử một chút à." Lão Thu vừa nghe xong thì lập tức nói: "Trong xe của tôi cũng có cái đục, đoạn đầu là loại khoan kim cương, không biết có thể dùng hay không." Lão Quách bảo hắn đem món đồ thử cầm lên. Lão Thu nhanh chóng quay về, không riêng lấy đến đục mà còn có cả vặn vít, cờ le, vân vân. Lão Quách nhìn cái đục kia, đầu nhọn nhìn qua cũng được. Lão Quách ở phụ cận tìm được một khối đá hoa cương, đem cái đục cắm vào khe cửa, nhắm khóa cửa, kêu Tứ Bảo dùng sức đập. Mấy hán tử thay phiên nhau ra trận. Đừng xem bọn họ mỗi người đều là pháp sư, thủ đoạn ngàn vạn, làm loại việc nặng này thật sự là không có kỹ xảo gì. Một cái khóa cửa nho nhỏ lại có thể làm khó được mấy pháp sư bọn họ. Tiểu Mã ở bên cạnh luôn luôn cổ vũ bọn họ, trên thực tế là một loại vui sướng khi người gặp họa, hướng Diệp Thiếu Dương đắc ý. Tiểu Diệp Tử, cậu nói nếu như ta còn sống, loại công việc này cậu khẳng định là giao ngay cho tôi làm phải không? Đáng tiếc là tôi chết rồi. Tôi chết mất rồi. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói: Tôi nghe lời này sao lại không được tự nhiên như vậy? Từ trước tới nay tôi chưa từng tìm thấy một người đã chết mà còn vui vẻ như thế. Chết thì sao? Chỉ đời này mà nói, lão tử từng sống, cậu từng chết chưa? Diệp Thiếu Dương cũng chẳng còn lời gì để nói với hắn. Mất sức chín châu hai hổ, cuối cùng đem khóa cửa đập ra. Mấy người mệt đến thở lẻ lưỡi như là chó. Nghỉ ngơi một hồi, đem cửa mở ra. Ngoài dự đoán là một mùi tanh tưởi nồng đậm xen lẫn trong không khí ẩm thấp. Từ trong căn nhà nhỏ không có cửa sổ tràn ra là thi khí. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương giật mình, đưa tay ngăn trở đoàn người. Mấy người đều đứng ở cửa, nhìn vào bên trong một mảng tối đen. Có thể mơ hồ nhìn thấy tất cả trên mặt đất đều là nước. Lão Quách mở đèn pin của điện thoại di động, hướng ba người bọn Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Diệp Thiếu Dương là người đầu tiên đi vào. Mùi hôi thối mãnh liệt hôn người ta chả mở nổi mắt. Cái này không riêng gì là thi khí, mùi thi khí rất nhạt, đây là thi thối thật sự. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận di động của Lão Quách, vừa cất bước vừa soi về phía gian phòng xi măng phong bế dày đặc. Gian phòng rỗng tuếch, có thể là thấm nước. Ở trên mặt nước có một chút bùn đất trầm tích, chỉ có ở vị trí một góc cạnh tường tựa như là có một bóng người. Diệp Thiếu Dương cầm đèn pin soi tới, là một người, là cương thi. Xuất phát vì sự an toàn, Diệp Thiếu Dương đốt một tấm linh phù ném qua, rơi ở trên thân thể của người này. Thân thể không nhúc nhích, lửa bùa cũng chưa có mở rộng, nói đây là một tử thi thật sự. Nhưng thì khí mờ nhạt ở nơi này là từ đâu mà ra? Diệp Thiếu Dương ôm nghi vấn đi về phía thi thể. Tóc rối tung khô héo, thân thể tựa hở trên bờ tường, thịt trên người hoàn toàn hư thối phân giải, chỉ còn lại một bộ xương khô. Quần áo mặc trên người cũng đã gần như không mang bất cứ màu sắc gì, nhưng vẫn có thể thấy được là một cái áo sơ mi và quần bò. Quần áo thủng đến ngàn lỗ, chỉ có dây lưng là còn nguyên vẹn. Ê, là người hiện đại, Lão Quách bịt mũi nói. Tiểu Mã đáp: Nói nhảm, chẳng lẽ thi thể trong cổ mộ bò đến nơi đây? Diệp Thiếu Dương cúi người quan sát thi thể. Đột nhiên đầu thi thể cử động, Diệp Thiếu Dương phản ứng cực nhanh lui về đằng sau. Kết quả là một con chuột từ trong mồm bộ xương bò ra, mở đôi mắt xanh mượt đánh giá người từ bên ngoài đến. Hóa ra là đem thi thể biến thành hang ổ của nó. Diệp Thiếu Dương lấy ra một nắm lá ngải khô vỏ hai cục nhét vào trong mũi, còn lại giao cho bọn Tứ Bảo. Tiến lên dùng câu hồn tác móc lấy cổ thi thể kéo qua một bên. Kết quả ở đằng sau thi thể còn một đám côn trùng lúc nhúc. Ánh sáng quá tối cũng không nhìn ra là rán hay là cái mẹ gì, dù sao lúc nhúc cả một mảng, nhìn dùng cả mình ghê tởm. Diệp Thiếu Dương nhíu mày lôi qua một bên, dùng câu hồn tác kéo thi thể quấn tới. Chẳng có cái gì. Lúc này ở đằng sau truyền đến tiếng của Tứ Bảo: Mọi người mau ra xem. Diệp Thiếu Dương đi qua, Tứ Bảo ngồi xổm trước một vật, lấy di động soi. Là hình dáng một cái giếng, nhưng so với giếng nước bình thường thì to hơn nhiều. Ở một góc phòng, bên trên có một cái nắp giếng bằng sắt đậy kín kẽ ở trên, không có khóa. Nhưng ở trên thành giếng có bốn đinh tán được khảm trong xi măng, nối liền một chỗ với nắp giếng. Nhìn kỹ đều là hàn lên, hiển nhiên nơi này là do con người tỉ mỉ chế tạo. Chính là đây, ở bên dưới là đường trong mộ, ta chính là từ nơi này đi vào à. Tiểu Mã ở bên cạnh nói. Diệp Thiếu Dương dùng câu hồn tác gõ gõ lên nắp giếng, phát ra tiếng trầm đục, biểu hiện nắp giếng này là có đủ độ dày. Quách sư huynh, cái này có thể sử dụng đục để đục không? Lão Quách kiểm tra một phen, cười khò. Có thể, nước chảy đá mòn. Lấy 28 cái đục đen, ở một tháng thời gian thì khẳng định là có thể đục ra dầu. Diệp Thiếu Dương đứng lên, dọc theo góc phòng đi một lượt, lại kiểm tra nóc phòng và vách tường, không khỏi nhíu mày lẩm bẩm. Trừ hang chuột, nơi này có một cái cửa, ra, vào cũng không có. Thi thể này phải ở đâu ra? Hơn nữa thi thể này là người hiện đại, hiển nhiên không phải là thứ ở trong cổ mộ. Cả đoàn người sửng sốt một phen. Ngô Gia Vĩ nói, vậy là sau khi xây căn phòng này, thi thể mới được đặt ở đây. Vì sao họ lại phải đặt một thi thể? Cả đoàn người cũng không ai trả lời được. Xem cái tư thế của thi thể thì khẳng định không phải là tử vong bình thường. Ta đánh giá có thể là lúc phong tỏa cổ mộ đã xảy ra sự kiện khác thường để cho người này chết ở đây. Lão Quách phỏng đoán. Vậy thì vì sao lại không mang thi thể đi? Diệp Thiếu Dương truy hỏi. Chương 2645, người không nhìn thấy, phần 1. Lão Quách giang hai tay. Cái đó ta cũng chả biết, chỉ có thể hỏi những người đó. Diệp Thiếu Dương còn muốn mở miệng nói gì thì đột nhiên Tứ Bảo xịt một tiếng, bảo mọi người đừng nói chuyện. Đoàn người lập tức không lên tiếng. Lúc này bất chợt một đợt tiếng bước chân vang lên cực kỳ nặng nề, hơn nữa có một âm thanh kéo dài thật dài, giống như là một người đi đứng bất tiện đang chậm rãi đi ra. Đoàn người nhìn nhau một cái, quay qua hướng tới chỗ tiếng động vang lên nhìn lại, là nắp giếng. Âm thanh là từ bên dưới nắp giếng truyền đến, hơn nữa nghe tiếng động này tựa như đang tới gần một chút. Đoàn người nhất thời có chút khẩn trương hẳn lên. Thật ra không phải là sợ hãi, mà là một sự sợ hãi theo bản năng đối với điều chưa biết đến của con người. Một điểm này cho dù bọn họ thân là pháp sư, thân trải trăm trận cũng không thể hoàn thành mà tránh được hoàn toàn. Lão Thù so với bọn họ thì kém xa, sắc mặt tái nhợt nhợt, nhìn về phía từng người trong đám Diệp Thiếu Dương để xin giúp đỡ. Tiếng bước chân vọng từ xa đến gần, ngoại trừ cái tiếng này thì còn trộn lẫn một ít tiếng lẩm bẩm, vài tiếng cùng cái loại trâu ngựa nhảy mũi. Đặc thù điển hình là cương thi, chỉ là không biết dưới nắp giếng này là cương thi mẹ gì. Tiếng bước chân đi mãi phía dưới nắp giếng tạm dừng một lát rồi đột nhiên ầm một cái vang lớn, có cái gì gõ ở trên nắp giếng. Tứ Bảo theo bản năng nhảy dựng lên mắng, cả nhà người chứ, hù chết ta rồi. Tiểu Mã đáp, logic này của cậu không đúng. Cậu rốt cuộc là ông của hắn hay cha của hắn? Hơn nữa cậu thế mà lại nguyện ý làm cha của một cương thi à? Cút con mẹ huynh đi, Tứ Bảo hét lên. Hai người vừa lên tiếng, tương đương giúp cương thi xác định mục tiêu, càng điên cuồng nóng nảy hướng nắp giếng vừa gõ vừa bắt đầu giày vò. Ngươi đừng có đắc ý, ngươi cho rằng cách nắp giếng ta không làm gì được ngươi sao? Tứ Bảo ngẩng đầu hướng Tiểu Mã, này cậu xuống xem là cái mẹ gì. Lại là tôi à? Tiểu Mã oán giận tung người từ nắp giếng dán sát vào cỏ mọ. Mấy người đằng sau chờ. Đúng lúc này tiếng đập phá bên dưới đã dừng, tiếng kêu quái dị cùng tiếng gầm gừ cũng dừng. Một lát sau vang lên một chuỗi tiếng cười nhẹ nhàng. Tiểu Mã từ nắp giếng bò lên, vẻ mặt mờ mịt. Sao trở lại rồi? Tứ Bảo hỏi. Ở phía dưới là cái gì? Tiểu Mã vẻ mặt mờ mịt. Này này này này, ta hỏi cậu đó. Ở bên dưới cái gì cũng không có. Một câu khiến cả đoàn người giật mình. Tiểu Mã nhún vai. Là cái gì cũng không có, phải nói rõ như thế nào nhỉ? Không có cương thi, cũng chả có tà vật nào. Cả đoàn người lập tức nhìn nhau. Điều này không có khả năng. Mặc kệ là âm thanh hay là khí tức, rõ ràng là cương thi. Cương thi không có khả năng tàng hình. Lui một bước mà nói, cho dù không phải là cương thi mà là tà vật khác thì bản thân Tiểu Mã là quỷ, tà vật nào cũng khó mà tàng hình được ở trước mặt của hắn. để ta đi xem. Diệp Thiếu Dương nói xong thì ngồi xuống đất, lập tức làm phép. Nguyên thần bay ra khỏi thân thể, xuyên qua nắp giếng. Ở bên dưới là một hành lang giống như Tiểu Mã đã hình dung, có bậc đá do con người xây kéo dài vào bên trong. Nguyên thần và hồn phách giống nhau, có thể nhìn trong bóng đêm. Diệp Thiếu Dương lập tức quay đầu nhìn, xung quanh trống rỗng, không có bất kỳ tà vật nào tồn tại. Chẳng lẽ là đã đi? Diệp Thiếu Dương đang chần chừ, đột nhiên đằng sau chuyển đến một tiếng cười trộm, giống như một người vụng trộm đứng yên rất lâu ở đằng sau mình, không nín được cười. Đột nhiên quay đầu, vẫn không có cái gì cả. Ta có thể nhìn thấy ngươi, ngươi trái lại không nhìn thấy ta. Diệp Thiếu Dương, ngươi lại cho rằng ngươi vô địch nhân gian sao? Ngay cả sự thật như thế thì ngoài lục hợp tà ma tung hành, nhân loại đã tính là gì? Âm thanh này bay lượn ở bên tai, Diệp Thiếu Dương xoay người tại chỗ, lại không phát hiện ra bất kỳ kẻ nào. Tà vật này biết mình, tà vật này nguyên thần của mình còn không nhìn thấy, nhưng nó có thể thấy nguyên thần của mình. Điều làm cho Diệp Thiếu Dương kinh hãi nhất đó là âm thanh của tà vật này vậy mà nói chuyện giống mình như đúc. Một đợt sợ hãi không hiểu từ sâu trong lòng của Diệp Thiếu Dương dâng lên. Đúng lúc này, ở dưới chân đột nhiên thoáng lên, toàn bộ hang núi giống như động đất. Hai bên vách tường hướng về giữa mà sập xuống. Lẽ ra mình bây giờ trạng thái nguyên thần là linh thể thực sự. Tất cả vật chất của nhân gian đều không có khả năng chạm vào linh thể. Nhưng Diệp Thiếu Dương rõ ràng cảm nhận được nham thạch sụp đổ, va chạm sinh ra khí tức áp bức mạnh mẽ. Diệp Thiếu Dương không dám chậm trễ, thừa dịp đá sụp đổ còn chưa tràn qua bên người, lập tức tung người hướng bên trên bay lên muốn trở lại bên trên. Ầm một tiếng, đầu va vào nắp giếng, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Diệp Thiếu Dương không để ý đau đớn, hai tay mò mẫm ở trên nắp giếng. Cảm xúc này giống chân thật như đúc vậy. Mình rõ ràng đang là nguyên thần. Diệp Thiếu Dương sững sờ trong giây lát. Quy mô sụp đổ của cái hang càng lúc càng lớn, đá không vỡ, có nước lũ cuốn theo bùn đất từ một đầu kia của cái hang điên cuồng đánh tới. Còn mẹ nó, Diệp Thiếu Dương thầm mắng một tiếng. Ở trong không gian có hạn phi hành ở xung quanh, nhưng nơi đó nó tới đều là vách đá và đá tảng cứng rắn, nguyên thần căn bản là không thể nào xuyên qua. Trong giây lát, nước lũ ảo một cái tràn lên trên sàn, đem hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Sau khi lấp đầy toàn bộ cái hang, dòng chảy điên cuồng này vẫn chưa dừng lại, mà ở chỗ cuối xoay vòng vòng, lấy giữa cái hang làm đường ranh giới, bắt đầu tuần hoàn chảy. Diệp Thiếu Dương có thể cảm giác được xúc cảm chảy ma sát với lần da. Loại đau đớn này càng lúc càng mãnh liệt. Nó thật sự là quá chân thật, hoàn toàn không nên là chi giác mà nguyên thần có được. Diệp Thiếu Dương ngoài kinh hãi, cảm giác được cát chảy mỗi lúc một cả mãnh liệt, bao bọc mình hướng tới sâu bên trong cái hang đẩy vào. Ở vị trí bốn phía ban đầu đều là tường đá, từng cái một xuất hiện, có thể mơ hồ nhìn thấy ngũ quan là cách khuôn mặt dữ tợn, vươn cổ từ giữa đồng bạn liều mạng chui ra, hướng vào giữa mà cựa quậy. Tất cả cái này không lẽ đều là thật? Suy nghĩ này đột nhiên hiện lên, Diệp Thiếu Dương suy tư, lập tức xác định. Trước mắt tất cả đều là giả. Hình thái của mình bây giờ là nguyên thần, như vậy tất cả vật chất tồn tại trên thực tế đều không có khả năng tạo thành ảnh hưởng đối với mình. Đây là thiên địa đại đạo, tuyệt đối không có khả năng bị đánh vỡ. Chỉ là xảy ra nó quá mức chân thật, làm cho mình thiếu chút nữa xem nhẹ một điểm này. Nhưng cho dù ý thức được tất cả là giả, mình nên chạy như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương nghĩ tới hợp đạo thuật, không biết có hữu dụng hay không, thử trước nói sau, lập tức cố gắng tĩnh tâm, trong lòng đập chú ngữ. Thanh sắc bất chỉ, thần bất thanh, tư lự bất chỉ, tâm bất chữ, tâm bất chữ hề thần bất linh, thần bất linh hề đạo bất thành.